Chồng mù vợ ngốc, chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 348. Trương Thiên Dương biết rằng cô chỉ đang giả vờ. Nhưng anh không vạch trần cô. Anh chỉ ngồi trên ghế sofa và nói một cách thờ ơ. Vậy thì cô Tần, cô có thể đi được rồi. Tần Bội Linh không quen với thái độ của Trương Thiên Dương trong vài lần cô gặp anh gần đây nhất. Nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn quen với điều đó. Cô không quan tâm rằng Trương Thiên Dương muốn đuổi cô đi. Thay vào đó, cô ngồi đối diện với anh. Vài ngày nữa là đến sinh nhật ông nội. Không biết Trương Thiếu Gia có bằng lòng đến dự tiệc sinh nhật của ông nội tôi không? Tần Bội Linh nhẹ nhàng hỏi. Đôi mắt đen của Trương Thiên Dương lặng lẽ nhìn vào khoảng không. Anh lạnh lùng nói. Nếu là sinh nhật của ông nội Tần, tôi đương nhiên sẽ tham dự. Vì Hiểu Vi không có nhà, nên tôi sẽ đến đón anh. Ông nội cũng mong rằng chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Ông ấy muốn ôi đến thăm gia đình họ Trương thường xuyên hơn. Thiên Dương, đừng nhìn tôi như vậy, Tần Bội Linh cười quyến rũ nói. Hiểu rồi, nếu cô Tần không có việc gì khác để làm, vậy xin hãy rời đi. Trương Thiên Dương không muốn liên quan gì đến người phụ nữ này. Anh chỉ muốn một chút bình yên. Được rồi, vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ. Hẹn gặp lại anh trong thời gian sớm nhất. Tần Bội Linh đã quen với thái độ của Trương Thiên Dương, nên cô không bận tâm. Trước khi rời đi, cô đã xác định rõ ràng và đi đến bên cạnh Trương Thiên Dương. Cúi xuống và thì thầm vào tai anh. Em sẽ nhớ anh. Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của cô vô cùng quyến rũ. Nếu là bất kỳ người đàn ông nào khác, có lẽ anh ta sẽ không thể kiềm chế được bản thân. Tuy nhiên, Trương Thiên Dương vẫn vô cảm. Tần Bội Linh nghiến răng. Em không tin rằng anh không thể có em. Đừng nói là em không tranh được với Ứng Hiểu Vi ngốc đó chứ. Hai ngày sau, Trương Thiên Dương nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy, gương mặt bình tĩnh của Trương Thiên Dương cuối cùng cũng lộ ra một tia cảm xúc. Vào ngày sinh nhật Tần Khánh Trung, ông nội của Tần Bội Linh, cô quả nhiên đến nhà họ Trương để đón Trương Thiên Dương. Họ cùng nhau đến nhà họ Tần, thu hút khá nhiều sự chú ý. Thiên Dương, đã lâu không gặp, cậu vẫn lịch lãm như ngày nào. Tiếng cười già nua của Tần Khánh Trung vang lên. Tần Bội Linh thân mật nắm chặt cánh tay Trương Thiên Dương. Cẩn thận, ở đây có cầu thang. Trương Thiên Dương chịu đựng sự khó chịu do sự đụng chạm của Tần Bội Linh và cứng rắn quay về phía Tần Khánh Trung. Đứa cháu gái này của tôi đã ngưỡng mộ cậu từ lâu. Nếu hai người có cơ hội kết nối lại, ta sẽ không làm phiền. Ha ha, sau khi Tần Khánh Trung chào hỏi Trương Thiên Dương, ông quay người rời đi. Trước khi đi, ông còn bí mật đưa mắt nhìn Tần Bội Linh. Tần Bội Linh và Trương Thiên Dương đi đến hàng hiên ở sân sau và cô trầm ngâm nói. Em đoán anh không thích ồn ào. Ở đây yên tĩnh hơn nhiều. Ông nội cũng trồng rất nhiều hoa. Anh có thể ngửi thấy chúng không? Cách Trương.